Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1480, Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mạnh Ưởng mở ra hộp gỗ, lấy ra một gốc dài nửa xích kim sắc tiểu thảo. Kim sắc tiểu thảo ngoại hình cực giống một đầu mini giao long. Kim sắc tiểu thảo bị một đoàn kim quang bao vây lấy, xem xét cũng không phải là phàm vật hóa long thảo. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hóa long thảo. Băng phong giao ăn vào 3.000 năm hóa long thảo có rất lớn tỷ lệ tiến vào tứ giai, hóa long thảo đối giao long tới nói so thiên thú đan chân quý nhiều. Mấy vị tu sĩ thả người bay đến thanh sắc trên đài cao theo Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu, Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. Nói như vậy, gửi đấu giá thương phẩm, gửi đấu giá giả cũng sẽ ở hội trường, Vương Mạnh Ưởng muốn trao đổi cần đạt được gửi đấu giá giả đồng ý, Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái tinh mỹ thanh sắc hộp gỗ, đưa cho Vương Mạnh Ưởng, truyền âm nói ra. Cái này là một kiện phi hành pháp bảo khóa hải toa, ngươi xem một chút có thể hay không đổi đến hóa long thảo. Một gốc 3.000 năm linh dược giá trị tự nhiên so ra kém một kiện phi hành pháp bảo, bất quá theo Vương Trường Sinh, 3.000 năm hóa long thảo giá trị đang phi hành pháp bảo phía trên. Vương Mạnh Ưởng gật gật đầu, lấy ra nhất cái thanh sắc pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết một trận khoa tay. Một lát sau, Vương Mạnh Ưởng xông Vương Trường Sinh nói. Cái này gốc hóa long thảo quy đạo hữu. Vương Trường Sinh khí tức là kết đan kỳ, Vương Mạnh Ưởng tự nhiên lấy đạo hữu tương xứng. Chậm đã, lão phu muốn biết hắn xuất ra thứ gì trao đổi. Lão phu dùng hai phần kết anh linh vật cũng đổi không đến hóa long thảo. Hoàng Phủ Hùng nhíu mày nói, trên thân xông ra một cỗ cường đại linh áp, hắn chuyến này mục đích lớn nhất là hóa long thảo, như thế nào cam tâm tặng cho những người khác. Vương Trường Sinh trên thân xông ra một cỗ càng cường đại hơn linh áp, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra. Hoàng Phủ đạo hữu, tại hạ dùng cái gì đồ vật đổi đến hóa long thảo, không cần nói với ngươi đi. Hoàng Phủ Hùng chau mày, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không nghĩ tới là nguyên anh trung kỳ, lần này nhưng khó làm. Quảng cáo, lão phu nguyện ý dùng mấy món bảo vật trao đổi hóa long thảo, còn xin đạo hữu cho chúng ta Hoàng Phủ ra một bộ mặt, ngày sau có dùng đến lấy chúng ta Hoàng Phủ ra địa phương, chúng ta tuyệt không chối từ. Hoàng Phủ Hùng truyền âm nói, ngữ khí trầm trọng, cái này gốc 3.000 năm hóa long thảo liên quan đến lấy Hoàng Phủ ra có thể hay không bồi dưỡng được một cái tứ giai giao long, hắn tự nhiên không nguyện ý tặng cho những người khác, vì đạt được hóa long thảo, hắn không tiếc chuyển ra Hoàng Phủ ra tới dọa nhân, hứa lấy một cái đại nhân tình. Thật có lỗi, tại hạ không hứng thú. Vương Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, coi như hắn hiện tại vận dụng chân dung, cũng sẽ không để cho Hoàng Phủ Hùng, băng phong giao ăn vào hóa long thảo cùng ngao thanh nội đan, có rất lớn khả năng tiến vào tứ giai. Một đầu tứ giai giao long, có thể để vương gia thực lực tăng lên một mảng lớn, tứ giai giao long căn bản không là bình thường tứ giai yêu thú có thể sánh được. Vương Mạnh Ưởng ánh mắt nhanh chóng đảo qua ở đây tu sĩ, cười nói ra. Thất Cầm Tông hộ tông Linh Cầm là một cái tứ giai kim phượng, chắc hẳn chư vị tiền bối đều nghe nói qua chứ. Làm sao, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá là tứ giai linh cầm. Một tên ngũ quan phổ thông nam tử trung niên tò mò hỏi, trên cánh tay của hắn có một đạo kinh khủng vết sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo hữu đoán đúng một nửa. Vương Mạnh Ưởng lật bàn tay một cái, nhất cái dài hơn thước hộp ngọc màu đỏ xuất hiện trên tay, mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên toàn thân hồng quang lòe lòe lông vũ, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cái này là tứ giai trung phẩm Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ, Liệt Dương Điêu có được một tia kim ô huyết mạch, chúng ta Thiên Phong Thương Minh thật vất vả mới thu vào tay, luyện vào hỏa hệ pháp bảo bên trong, có thể đề cao pháp bảo uy lực đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Tứ giai Liệt Dương Điêu, lão phu nhớ cái Đại Tần Vương Triều Diệp gia chăn nuôi một cái tứ giai Liệt Dương Điêu, Diệp gia cử binh tạo phản, bị Đại Tần Vương Triều diệt, cái này mai bản mệnh Long Vũ không phải là xuất từ Diệp gia con kia tứ giai Liệt Dương Điêu đi. Hoàng Phủ Hùng có chút hiếu kỳ nói, trung nguyên tu tiên giới gió nổi mây phun, Đại Tần Vương Triều xuất hiện nội loạn, nhiều cái tu tiên thế gia tạo phản, muốn lật đổ Đại Tần Hoàng tộc. Vương Mạnh Ưởng mỉm cười, giải thích nói, cái này vãn bối cũng không rõ ràng, vãn bối chỉ là phụ trách đấu giá. Tử Nguyệt Tiên Tử hai con ngươi sáng rõ, trên tay nàng có một kiện linh bảo hỏa thước phiến, nếu là luyện vào Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ, nhất định có thể tăng lên hỏa thước phiến uy lực. Vừa mới nói xong, hơn 10 vị tu sĩ bay đến đài cao theo Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu, bọn hắn đều muốn đạt được Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ. Điền sư muội, cái này là tứ giai thượng phẩm giao long bản mệnh lân phiến, luyện chế phong thuộc tính pháp bảo cực giai chi vật, ngươi cầm đi trao đổi Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ đi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái thanh sắc hộp gỗ, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tứ giai thượng phẩm giao long bản mệnh lân phiến, giá trị còn tại tứ giai trung phẩm Liệt Dương Điêu Bản Mệnh Long Vũ phía trên. toàn bộ Đông Ly giới, tứ giai thượng phẩm giao long 10 phần hiếm thấy. Tử Nguyệt Tiên Tử thu hồi thanh sắc hộp gỗ, bay đến trên đài cao. Cũng không lâu lắm Tử Nguyệt Tiên Tử về tới chỗ ngồi, thuận lợi trao đổi đến Liệt Dương Điêu bản mệnh Long Vũ. Lần này đấu giá hội như vậy kết thúc, chư vị tiền bối có thể tự do trao đổi vật phẩm, chúng ta sẽ không thu lấy tiền thuê, nếu là nhìn nhầm, cùng chúng ta không có quan hệ. Vương Mạnh Ưởng nói xong lời này, nhảy xuống đài cao. Một tên mang theo đấu bổng màu đen tu sĩ lấy ra mười mấy dạng đồ vật, cao giọng nói ra. Tứ giai yêu thú vật liệu, yêu đan, tinh hồn, gia thú các loại, đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Vương Trường Sinh thả người bay đến trên đài cao, cẩn thận xem xét, cũng không có phát hiện tự mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng không có mở miệng trao đổi. Ở đây tu sĩ lần lượt tiến lên, lấy ra trao đổi vật phẩm, theo những người khác trao đổi. Bọn hắn lấy ra vật liệu phần lớn là yêu thú vật liệu, Vương Trường Sinh đối mấy thứ vật liệu so sánh cảm thấy hứng thú, bất quá đối phương muốn trao đổi vật liệu tương đối chân quý, trao đổi thái thua thiệt, Vương Trường Sinh cũng không có trao đổi. Quảng cáo, hơn nửa canh giờ sau Hoàng Phủ Hùng xuất hiện tại trên đài cao, hắn lấy ra kết anh linh vật, tứ giai yêu đan, pháp bảo chờ mười mấy dạng vật liệu, nói ra. Trao đổi đối giao long tiến giai hữu ích vật liệu, tứ giai giao long tinh huyết, yêu đan cũng được, chỉ cần đồ vật không có vấn đề, chúng ta Hoàng Phủ gia tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 vị tu sĩ tiến lên theo Hoàng Phủ Hùng hiệp đàm, bất quá không có trao đổi thành công, lấy Hoàng Phủ Hùng thân phận cùng nhãn lực, bình thường đồ vật không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng trở về chỗ ngồi. Tử Nguyệt Tiên Tử bay đến trên đài cao, lấy ra nhất cái màu trắng bình ngọc cùng nhất cái thanh sắc hộp ngọc, nói ra. Tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết một bình, giao long gia thú một chương, đổi lấy bồi anh đan hoặc là cái khác tứ giai đan dược, bình thường đan dược cũng không cần lấy ra. Nàng cái này là ném đá dò đường, lợi dụng giao long tinh huyết tìm kiếm hoàng ngọc hư, thuận tiện thu thập tu tiên tài nguyên. Công pháp của nàng tu luyện hậu kỳ, tốc độ tu luyện rất chậm, không tá trợ đan dược chi lực, muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ cũng không dễ dàng. Lời này vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình, tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết, đây cũng không phải là phổ thông đồ vật. Cái gì, tứ giai giao long tinh huyết? Một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một cơn gió lớn thổi qua, một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài cao, nhìn nó khí tức rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn nhìn một cái Tử Nguyệt Tiên Tử, trầm giọng hỏi. Tiên tử, lão phu Trần Đỉnh, Thiên Phong Thương Minh phó minh chủ, không biết lão phu có thể hay không xem xét một chút giao long tinh huyết là thật hay giả? Dễ cho mọi người ra giá, giao long tinh huyết cùng những yêu thú khác tinh huyết còn là không giống nhau. Trần Đỉnh lật tay lấy ra một cái huyết hồng sắc ngọc thước, phía trên khắc lấy một đầu sinh động như thật mini giao long. Đương nhiên có thể, Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, cầm lấy màu trắng bình ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, một đoàn gai mũi huyết sắc dịch thể bay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu sắc chất lỏng bay ra chui vào huyết hồng sắc ngọc thước bên trong, huyết hồng sắc ngọc thước mặt ngoài mini giao long lập tức sống lại, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, sáng lên một trận chói mắt huyết quang. Cách chương.